Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, bi kịch. 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, top nhìn đối diện đối thủ, mày nhăn lại, đối phương rất trẻ trung, dựa theo tình báo, hẳn là liên bang tân tấn ngũ giai, dạng này thiên tài. Bất luận là xuất phát từ huyết tế vẫn là đế quốc lợi ích cân nhắc, đều nên nhanh chóng trừ bỏ. Càng thêm làm hắn khó chịu là đối phương đó là dạng gì tầm mắt, tội nghiệp ta, thương hại ta, vẫn là muốn cố ý chọc giận ta. Top sắc mặt chìm xuống dưới, sau lưng hắn một vệt bóng đen hiển hiện, đó là một cái bóng lưng vừa mới xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người từ nội tâm lan tràn ra thấy lạnh cả người. Vừa rồi cũng là sự xuất hiện của nó, trực tiếp chấn nhiếp liên bang đoàn người, mất đi cuối cùng cứu viện Schumacher cơ hội. Ngũ giai, không, nói không chừng là lục giai linh thể. Loại cảm giác này, Lauren lẩm bẩm nói, trên thân hơi run rẩy dâng lên. Lục giai thần thoại, đây là bình thường con đường đỉnh tiêm. Ít nhất đối phó ngũ giai chức nghiệp giả, hoàn toàn có được nghiền ép ưu thế. Không chỉ như thế, cấp độ thần thoại chức nghiệp giả còn có độc thuộc về bọn hắn thần thoại lĩnh vực năng lực. Tỉ như phạm vi lớn thao túng thiên tượng, hoặc là này loại lệnh ngũ giai chức nghiệp giả đều không ngừng rét run lực trường. Cái này top, vậy mà có thể khu xử này loại đẳng cấp đáng sợ linh thể. Hẳn là cũng sắp chết a. Ác linh phụ thân ký linh nhân đã định trước sớm muộn muốn tử vong, thậm chí linh thể càng cường đại, tử kỳ liền càng gần. Ngay từ đầu Saoru thấy Top đều cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà Saoru dựa theo trước hai trận đến xem, hắn có khả năng rất lớn chết ở chỗ này. Lauren trong mắt phát ra tinh quang, không tệ không tệ, chuẩn lục giai linh thể, khó được ngươi có thể tìm đến. Saoru nhìn cái bóng lưng kia, liên tục gật đầu, làm lữ pháp sư hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được đối phương cấp độ. Ngươi lá gan rất lớn. Top tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Saoru, hừ lạnh một tiếng, tại đây hừ một cái bên trong. Sóng gợn vô hình bám vào trên đó, hướng Saoru thu hoạch mà đi. Linh hồn thu hoạch, này là bình thường ngũ giai linh thể đều có, linh hồn thu hoạch, năng lực. Phạm vi hình giết chóc kỹ năng, nếu như đến vật chất giới đi, khả năng quét qua liền là mấy vạn mười mấy vạn thương vong. Liền chức nghiệp giả đều trốn không thoát, đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích. Top. Ngươi cái tên điên này. Quan chiến Lauren sắc mặt trắng nhợt, trên người mặt dây chuyền tản mát ra trắng noãn ánh sáng, này mới khôi phục lại, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ mà sợ. Hắn cái này bị liên lụy đều là như thế, chính diện đối địch Saoru sẽ như thế nào? Saoru cũng không có làm gì, chỉ là giơ lên tay phải cản ở trước mặt mình. Răng rác, răng rác, giòn vang truyền đến, trong hư không giống như có vô hình lưỡi đao tại bàn tay của hắn rìa không gãy lìa tổn hại. Bình thường ngũ giai chức nghiệp giả đều muốn luống cuống tay chân, linh hồn thiết cát, đối với hắn mà nói liền uyển như gió mát quất vào mặt, không có chút nào hiệu quả. Thật mạnh linh hồn. Top vẻ mặt trịnh trọng lên, không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được sống nhờ ở trong cơ thể mình. Cái kia một đầu khủng bố linh thể cảm xúc, căm hận, trong điên cuồng, lại dẫn từng chút một e ngại, thậm chí hoàn toàn từ bỏ cùng hắn một chút đối kháng cùng rằng co. Đem hàng loạt lực lượng truyền tới, e ngại, ta nhất định là cảm ứng sai, nhưng ta hiện tại, trạng thái trước nay chưa có tốt. Top bốc cháy lên kịch liệt chiến ý, nhanh chóng ngâm tụng chú ngữ. Sau lưng hắn, một cái mặt ngoài khắc rõ hàng loạt hoa văn cánh cửa xuất hiện. Theo bên trong đã tuôn ra lít nha lít nhít tử linh quân đoàn. Ngươi biết không? Ta hết sức am hiểu đối phó linh thể. Saoru nhún vai. Ngươi lựa chọn xuống tràng liền là một cái sai lầm cực lớn. Hắn nhìn lít nha lít nhít, so với trước tử linh vương giả đợt long còn mạnh hơn ra mấy phần tử linh quân đoàn. Tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm ầm, đáng sợ linh áp hạ xuống. Đây là so long uy còn kinh khủng hơn cảm giác áp bách. Tựa hồ mang theo toàn bộ linh giới uy nghiêm, cổ lão mà cuồn cuộn. Linh uy, lốp bốp. Hàng loạt đê giai linh thể trong nháy mắt này bình thủy tinh một dạng nổ tung. Còn lại thì là lộn nhào, rút về triệu hoán chi môn. Răng rác, triệu hoán chi môn mặt ngoài hiện ra vô số dạng nứt văn. Cứ như vậy từng mảnh biến thành cho tàn. Ngươi là trừ linh nhân con đường. Top biến sắc, biết gặp trước nay chưa có kẻ địch. Sau lưng hắc ảnh càng thêm ngưng tụ. Triển lộ ra hình dáng, đó là một người mặc trường bào màu vàng bóng lưng, tựa hồ ở vào một mảnh hoàng hôn phía dưới, áo choàng bên trên có phức tạp tinh mịn xúc tu hoa văn. Chỉ là liếc liếc mắt tửu khiến người đầu váng mắt hoa. Không phải, Saoru lắc đầu, tay phải linh chi tỏa liên đã đói khát khó nhịn, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm xiềng xích rắn thoát ra. Đột phá hư không, đâm xuyên top trái tim. Ngươi, giết không được ta, yếu hại bị đánh xuyên. Top nhưng như cũ có thể nói chuyện. Điên cười như điên nói. Ta là bất tử, phốp, xuyên thấu hắn thân thể linh chi tỏa liên cũng không có đình trệ. Trực tiếp quấn quanh đến cái kia hoàng bào bóng lưng phía trên. Đem đối phương quấn lượn một vòng lại một vòng. Saoru cầm trong tay một tờ trống phong ấn chi bài, bắt đầu ngâm tụng chú ngữ. Giữa không trung một cái vòng xoáy hiển hiện, xiềng xích thu về, đem cái kia hoàng bào chi linh dẫn vào vòng xoáy. Nó bị không ngừng vặn vẹo, sau cùng chui vào phong ấn chi bài, hóa thành một cái màu sắc rõ ràng bóng lưng hình ảnh. Bắt linh thành công. Dễ dàng như thế liền phong ấn linh thể, liền Saoru đều hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn luyện chế ra hai tấm phong ấn chi bài, một tấm phong ấn chặt đầu ma, còn có một tấm một mực không có tìm được thích hợp đối tượng. Hiện tại liền vừa vặn dùng tại đầu này hoàng bào chi linh thân lên. Một khi bị bắt phong ấn, bất luận đối phương có cái gì quỷ dị năng lực đều là không dùng. Dễ dàng như thế, có lẽ có top nhân tố ở bên trong. Hắn đã dùng chính mình thân thể hạn chế hoàng bào chi linh. Ta chỉ là rời đi một cái càng kiên cố hơn lồng giam mà thôi. Còn có, liền là các hạng năng lực tăng lên dữ dội. Ta đã là ngũ giai cực hạn. Hai bên kết hợp phía dưới. Hắn đối đầu ta, liền là một cái đại bi kịch a. Saoru nhắm mắt lại. Làm top mặc niệm 3 giây. Ta là bất tử. Top buông xuống đầu, nhìn lấy chính mình không khô máu lồng ngực, tự lẩm bẩm. Chợt ở trên người hắn, đao tước kiếm chém, dìm nước lửa đốt, đủ loạt tổn thương liên tục hiển hiện, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đây là hắn trước kia nhận chí mạng thương hại, hoàng bào chi linh cũng không có xóa đi, chỉ là đưa chúng nó chỉ hoãn. Mà bây giờ hoàng bào chi linh tự thân đều bị phong ấn, không có hạn chế, đủ loại vết thương chí mạng một mạch bạo phát đi ra, đủ để cho top chết đến ngàn vạn lần. Lặng im, hai bên một mảnh lặng im. Bất luận là ai đều không tưởng tượng nổi top vậy mà lại bị bại nhanh như vậy, bị bại thảm như vậy. Saoru chỉ là vứt tay niệm vài câu chú ngữ, liền đem top lớn nhất át chủ bài phong ấn, khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Cái này đích xác là một cái đại bi kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,